Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, đây mới gọi là biểu diễn. Nghệ thuật biểu diễn là thông qua người biểu diễn, diễn tấu hoặc nhân thể động tác, biểu lộ đến tạo nên hình tượng, truyền đạt cảm xúc, tình cảm từ đó biểu hiện sinh hoạt nghệ thuật. Tuy rằng sớm tại 10 năm trước, Mourinho lên cao điệu chỉ trích Messi ở truyền hình điện ảnh trường học học qua. Nhưng đó là nói đùa, là trào phúng. Trên thực tế, ở Best trong mắt, Messi, C, Do, Neymar, Robben bọn gia hỏa này hết thảy đều là dã lộ. Bọn họ có lý luận cơ sở sao? Bọn họ có đối biểu diễn bản chất nhận biết sao? Bọn họ có thể khắc sâu đào móc nhân vật nội tâm thế giới tình cảm sao? Toàn thế giới chuyên nghiệp cầu thủ bên trong, khả năng chỉ có Best một cái học viện phái xuất thân. Xuất thân quyết định rồi Best độ cao, đặc biệt là chính thức đảm nhiệm huấn luyện viên chính về sau. Hắn đặt chân ở toàn đội chiến thuật góc độ đến cân nhắc thế nào biểu diễn. Các người cảm thấy biểu diễn chính là giả té. Các người cảm thấy diễn kỹ chính là che đầu ngã sấp xuống thuận tiện gào khan hai tiếng. Chắc chắn không phải. Đương nhiên rồi, Best cảm thấy không phải là. Nhưng rất rõ ràng, Chelsea cầu thủ cảm thấy là. Làm Best cùng Bernardo Silva ở sườn phải nhiều lần truyền lại. Ngẫu nhiên giết vào cấm khu thời điểm. Cái này một bên Chelsea cầu thủ như lâm đại địch. Trong lòng bọn họ cực kỳ phức tạp, đã muốn dán đi lên không cho Best thoát khỏi chính mình. Lại sợ ra hỏa này đến cái dầu có sức cuốn hút đất bằng không ngã. Phút thứ 59, Best ở sườn bộ cầm banh ý đồ đột phá bị Schneiderlin đụng ngã. Hắn tự mình chủ phạt trực tiếp free kick vòng qua bức tường người thẳng đến gần cột cửa. Nhưng có toa một cái xinh đẹp đổ người đem bóng đánh ra đường biên ngang. Thứ 62 phút đồng hồ, Best lần nữa ở sườn phải cầm banh liên tục lòng bàn chân kéo bóng trêu đùa Marcos Alonso. Đối phương thẹn quá hóa giận trực tiếp lên tay nhận lấy một trương thẻ vàng. Lần này Griezmann chủ phạt free kick thoáng chỗ cao xà ngang. Best mắt liếc cấm khu bên trong trạm vị. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, cần muốn lại thêm một mồi lửa. Thứ 65 phút đồng hồ, Bernardo Silva trong cắt ngang truyền. Griezmann thứ nhất thời gian chọn tiến cấm khu. Trước cắm Best nâng cao chân đem bóng dừng lại. Best tới rồi, trên khán đài Guardiola hơi hướng phía trước thò người ra. Bên sân Conte hai mắt trừng trừng. Trọng tài chính Mariner híp mắt nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát. Cahill một mực giữ vững nội tuyến. Schneiderlin canh giữ ở song song vị trí phòng ngừa Best chụp bóng trong cát. Marco Alonso ở Best sau lưng. Ba người đồng tâm hiệp lực muốn đem Best ra bên ngoài khu trục. Nhưng sau một khắc, Best đem bóng hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyến. Sau đó cùng Cahill có thân thể tiếp xúc sau một đầu ngã quỵ. Đích, trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng vỗ tay. Nhưng nhìn thấy Mariner làm rồi cái lên dùng tay ra hiệu. Còn móc ra rồi thẻ vàng. Tiếng vỗ tay lập tức biến thành rồi tiếng suỵt. Cái này, thân thể tiếp xúc khẳng định là có. Chiêm Tuấn cưỡng ép rửa sạch. Có thể là Marcos Alonso dẫm lên rồi Best gót chân. Rất có khả năng a. Trương Lục có nói chuyện nhấn mạnh. Thế là, tiếp xuống chiếu lại chậm ống kính bên trong. Hai cái người đều không lên tiếng rồi. Trên khán đài Guardiola đầu tiên là đau khổ nín cười. Sau đó có chút cảnh giác. Hắn cảnh giác đến từ không biết. Best phương diện khác không nói. Giả té kỹ xảo tuyệt đối tính được lên đỉnh cấp. Champions League trận chung kết bên trong để Alba xuống sân lần kia giả té có thể xưng đại thành. Chi tác, vì cái gì lần này giả té như thế vụng về bị người một chút xem thấu đâu. Dưới khán đài Mike Phelan cùng Rob liếc nhau. Hai cái người đều mặt không biểu tình. Trong lòng đều có đồng dạng ý nghĩ. tên này hí thật nhiều. Từ Chelsea cân bằng tỷ số điểm số bắt đầu, MU liền quy mô ép lên tiến công, chính vây quanh sườn phải điên cuồng tấn công. Tuy rằng trừ rồi một lần Best trực tiếp free kick bên ngoài không có chế tạo ra cái uy hiếp gì, nhưng Chelsea phòng thủ hậu phương dần dần xảy ra nghiêng. Marcos Alonso cần muốn nhìn chòng chọc thường xuyên trước cắm câu mần. Schneiderlin một cái người rất khó ách chế Best. Đối phương một khi tiến vào cấm khu liền có khả năng chế tạo cơ hội. Dưới loại tình huống này, David Luiz bắt đầu liên tiếp dự đoán bổ vị. Tuy rằng Chelsea cơ hồ co đầu rút cổ đến 30 mét khu vực bên trong, cấm khu bên trong cũng không có rõ ràng lỗ thủng, nhưng Best mục đích đã đạt đến. Hiện tại là chí thắng cơ hội. Thứ 71 phút đồng hồ, Conte chuẩn bị thay đổi William. Cái này vóc dáng nhỏ Brazil chuyên công kích tại đột phá truyền trong trên không bằng Cuadrado, nhưng có một cước rất xinh đẹp sút xa năng lực. Đang thấp giọng căn dặn chi tiết, đột nhiên bên tai truyền đến fan hâm mộ bóng đá hô to tiếng hò hét. Conte quay đầu nhìn lại, Bernardo Silva cuốn lấy rồi Marcos Alonso. Gomez liều mạng sau Eden đã chạy ra chỗ trống. Đột nhiên trước cắm cắt bóng, Gomez cắt bóng, ngang truyền, Best. Mặc dù là trước trận cắt bóng, nhưng Chelsea hoàn toàn không sợ. Phòng tuyến của bọn hắn vẫn như cũ vững chắc. Harry Kane từ sau điểm chạy hướng trung lộ hấp dẫn rồi David Luiz lực chú ý. Lingard đột nhiên cao tốc trước cắm cấm khu phía bên phải tiếp ứng, mà Griezmann cùng cái trước giao nhau chạy vị tiến vào cấm khu bên trái. Lucas mắt liếc trước người Nigeria Mercy. Cái này châu Phi biên phong bị Conte cải tạo thành bên cạnh cánh sau rực rỡ hào quang. Tiến công phòng thủ một vai trọn, nhưng hắn lại là Chelsea phòng thủ liên bên trong yếu nhất một vòng. Lucas ra bên ngoài lôi kéo mấy bước sau, đột nhiên không chạy trong cắt ra tốc. Hắn một mực chạy, Schneiderlin không có vứt bỏ vị trí. Hắn canh giữ ở sườn bộ chăm chú kẹp lại rồi Best hướng phía trước lộ tuyến. Nhưng Best lần này không có bất luận cái gì dư thừa động tác, thậm chí không có ngừng bóng, trực tiếp vung lên chân phải đưa ra rồi 45 độ truyền trong. Có cơ hội, Lucas chăm chú cắn được miệng môi dưới. Bóng ra từ Schneiderlin trước mắt bay lên, chạch hướng bay lượn lộ tuyến. David Luiz cùng Harry Kane trên tay lẫn nhau có lôi kéo nhưng đều không nhảy lấy đà. Bóng ra cao cao vượt qua Matic đỉnh đầu. Phía sau hắn Azpilicueta cùng Griezmann đồng thời nhảy lấy đà. Nhưng một bóng người cao tốc bắn vọt, chạy lấy đà sau nhảy lên thật cao. Hắn đem Azpilicueta cùng Griezmann đều đặt ở dưới thân. Hắn cách hai cái người dướn cổ lên. Trong tầm mắt xuất hiện rồi hai cái trận đấu mùa giải trước đồng đội có toa. Trên mặt hắn tràn đầy thất kinh, đang dùng cả tay chân hướng nơi này đánh tới. Nhưng là không còn kịp rồi, bắp thịt cả người kéo căng, nhắm chuẩn khung thành xa góc. Lucas phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Kế tiếp là một lần kịch liệt va chạm. Best truyền trong, Matic để lọt đỉnh rồi. Úp úp, đó là ai? Là Lucas Hernandez. Guau, MU lần nữa đem điểm số vượt qua. Lucas đánh đầu xông đỉnh phá cửa. Toàn bộ sân Old Trafford đều ở sôi sùng sục. Ống kính cho rồi cởi áo chúc mừng Lucas một cái đặc tả ống kính sau, lần lượt đảo qua hôm nay có mặt MU danh túc nhóm. Ferguson xoa lấy cái mũi đỏ nhếch miệng đang cười. Gary Neville cùng Scholes câu vai dựng lưng chính đang nhảy nhót. Roy Keane cùng Cantona hai vị đại lão bảo trì phong độ nhưng vậy đứng dậy nhẹ nhàng vỗ tay. Bên sân Conte sửng sốt một chút sau đem trong tay chiến thuật tấm dùng sức đập xuống đất. Quay đầu lại hướng lấy dự bị chỗ giống lên âm thanh. Cavani cùng Fabregas đều lập tức cởi áo chuẩn bị ra sân. Mùa giải đầu, MU phát động tiền giải ước điều khoản, móc ra rồi 1.800 vạn euro đem Lucas dẫn tới sân Old Trafford. Motson khen nói, tất cả mọi người cho rằng Best điên rồi, nhưng cái này vào bóng lại một lần chứng minh rồi. Best ánh mắt nhìn xem động tác chậm, hắn nhưng nhảy thật cao, hoàn toàn đem Azpilicueta cùng Griezmann đặt ở dưới thân, còn tận lực đỉnh rồi cái phương hướng ngược. Có toa hoàn toàn không có dập tắt lửa cơ hội. Trên khán đài Guardiola ngoác miệng ra, cho dù hắn thừa nhận Best chiến thuật trình độ, cũng không nhịn được vì thế động dung. Chelsea đổi đánh 343 sau hết thảy liền mất đi hai cái vận động bên trong vào bóng. Nhưng là hôm nay tranh tài còn không có kết thúc liền mất đi hai cái. Best ánh mắt quá độc quá chuẩn. Hắn phát giác được rồi, Chelsea nhìn như vững chắc phòng thủ hậu phương hệ thống bên trong yếu nhất. Một vòng, Messi hiệp phòng, bổ phòng năng lực, Messi chịu trở về thủ. Thái độ là không có vấn đề, nhưng hắn ưa thích ôm vào đề. Mà phía sau hắn Azpilicueta là cái phải trung vệ. Bên trong thu vào đến tranh đỉnh năng lực không đủ mạnh. Cho nên Lucas trước cắm kiến tạo không cách nào hất ra Messi. Nhưng đột nhiên nghiêng xuống cắm tiến cấm khu đi đánh đầu tranh đỉnh thời điểm, Messi không thể đuổi theo, mà Azpilicueta không chút huyền niệm bị Lucas áp chế. Lúc này mới dẫn đến rồi mất bóng. Mắt liếc bên sân chính đang khẩn cấp làm nóng người chuẩn bị ra sân Fabregas, Cavani cùng William. Best cấp tốc để các đồng đội kết thúc chúc mừng. Tranh tài còn không có kết thúc đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.